Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 187, chương 187, ra mặt dày lão Tần. Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lữ Cương sắc mặt trắng bệch, nguyên bản nhìn như thân thể khôi ngô bởi vì hoảng sợ mà run rẩy không ngừng. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu giọt giọt rơi xuống. Phía sau lưng y phục hoàn toàn ướt đẫm. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Vì sao Tần Mộc Thần biết quyển sách kia bên trong có tường kép? Kỳ lạ ớt hồ. Vì cái gì tên kia biết bắp đùi của hắn bên trong viết có chữ viết? Chẳng lẽ gia hỏa này có một đôi thấu thị nhãn sao? Cha! Lãnh Thanh Nghiên thanh âm lạnh đến cực hạn, Lữ Cương thân thể run lên, quỳ trên mặt đất hướng phía trước di chuyển, còn vừa liều mạng dập đầu. Nữ hoàng bệ hạ, thần là oan uổng a, thần là oan uổng a. Mấy tên nữ hộ vệ tiến lên, một thanh ấn xuống Lữ Cương cánh tay, liền muốn thoát y phục của hắn. A, bỗng nhiên, Lữ Cương bạo giống một tiếng. Một cỗ cuồng bạo kinh khí bao phủ lái đi trực tiếp đem hộ vệ cùng đánh bay ra ngoài. Hắn giống như quỷ mị, xông về Lãnh Thanh Nghiên. Đúng vậy, hắn cũng không có đào tẩu. Bởi vì đây là hoàng cung, hắn căn bản trốn không thoát, dứt khoát trực tiếp vạch mặt. Muốn phải bắt được nữ hoàng Lãnh Thanh Nghiên, bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý này, ai cũng hiểu. Mà lại vừa mới hắn dập đầu thời điểm, hữu ý vô ý kéo gần lại cùng nữ hoàng khoảng cách, dẫn đến chung quanh hộ vệ chính là Mạt Ly cùng những đại thần khác. Cho dù cứu giúp, cũng không kịp. Trong truyền thuyết, nữ hoàng bệ hạ thực lực vô song, chính là cửu huyền đại lục đệ nhất cao thủ. Lúc trước nhiều như vậy không phục hoàng tộc tông môn đại lão, chỗ lấy sau cùng thần phục, cũng là bị Lãnh Thanh Nghiên từng cái đánh phục. Nhưng Lữ Cương lại dự định liều một phen. Mấy năm này hắn ẩn ẩn theo trong cung nghe được một cái bí văn. Nói nữ hoàng thỉnh thoảng sẽ phát tác một loại kỳ quái bệnh, biến đến vô cùng suy yếu. Tuy nhiên không biết cái này bí văn thật giả, nhưng là từ nhiều năm như vậy nữ hoàng chưa bao giờ xuất thủ tình huống đến xem. Lữ Cương có tuyệt đại lòng tin, chứng minh nữ hoàng thực lực khả năng đã lùi bước, hắn có cơ hội bắt lấy vị này chí cao vô thượng nữ hoàng. Làm can, gặp Lữ Cương lại lớn mật như thế, dám ở trên đại điện ám sát nữ hoàng bệ hạ, mọi người đều là giật mình, vội vàng hộ giá. Mạt Ly hơi nghiêng người đi, xông tới, mà Tần Mộc Thần cũng vô ý thức gọi ra Chu Tiên Tứ Kiếm. Hướng về Lữ Cương đâm tới, cầm long chảo, Lữ Cương cổ tay rung lên, không gian gợn sóng nhất thời giống như pháo trúc đồng dạng nổ tung một đầu nho nhỏ gợn sóng vết nứt. Mơ hồ là mang theo một mảnh phong lôi chi thanh, chỗ tản ra dồi dào sát ý, trực tiếp đem đến đây hộ gia đám người dừng lại mấy phần. Thông linh kỳ, cảm thụ đối phương bộc phát ra thực lực. Mọi người đều là giật mình, không có nghĩ đến cái này ngày bình thường tự ca tụng là niết bàn kỳ thực lực Lữ đại nhân. Vậy mà cố ý che giấu thực lực, phần này tâm cơ thực sự quá sâu. Xuất trước ghế rồng bức rèm che trong nháy mắt bị nhấc lên, lộ ra nữ hoàng bệ hạ hình dáng. Nàng cũng không có xuyên long bào, chỉ là thân mang một kiện rất sâu bình thường quần dài màu lam, phác họa ra rung động lòng người mỹ lệ dáng người. Chợt nhìn, tựa như là một người cao quý phụ nhân. Một đầu như mực tóc dài tùy ý hất lên, vẫn chưa trải búi tóc. Duy nhất vật phẩm trang sức chính là cái kia một đôi hơi rung nhẹ lấy óng ánh trong suốt khuyên tai, chiết xạ ánh sáng sáng tỏ màu. Thật đẹp, cứ việc ở sâu trong nội tâm đã tưởng tượng qua nữ hoàng bệ hạ hình dáng, nhưng tận mắt thấy tấm kia hoàn toàn không thuộc về Vân Nhược Thủy Mạt Ly tuyệt mỹ gương mặt, vẫn là để Tần Mộc Thần làm kinh diễm. Cùng lúc đó, nội tâm của hắn lại không hiểu hiện ra một cỗ cảm giác thân thiết. Luôn cảm giác trên người đối phương có một cỗ kỳ dị hấp dẫn chi lực. Vẫn chưa là nam nữ ở giữa hấp dẫn, mà chính là trong máu phảng phất có tâm tình gì đang sôi trào lấy. Giờ phút này tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp gò má, hiện đầy xương lạnh, cho dù là đối mặt đánh tới uy hiếp, nữ hoàng vẫn như cũ yên ổn ngồi đấy. Cặp kia như thu thủy giống như con ngươi, lộ ra một tia coi trời bằng vung thanh cao lãnh ngạo cùng khinh thường. Ông, ngay tại Lữ Cương cho là mình muốn bắt lại nữ hoàng lúc, lại chợt phát hiện thân thể của mình không có thể động. Không chỉ là hắn, chính là trong đại điện những người khác, cũng bị một cỗ cực hạn mà bàng bạc lực lượng vô hình cho cầm cố lại. Không cách nào động đậy, Lữ Cương hoảng sợ vô cùng. Hắn sợ hãi lấy nhìn lên trước mặt ngồi tại trên long ỷ nữ nhân. Dù là khoảng cách của hai người không đến 2 mét, nhưng điểm ấy khoảng cách lại giống như thiên địa chi cách. Đem hắn trước đó tưởng tượng thậm chí hy vọng cùng lòng tin đập nện vỡ nát. Thậm chí hắn cảm giác mình ở trước mặt đối phương, liền một con run dế cũng không bằng. Nguyên lai, nàng mạnh như vậy, Lữ Cương đắng chát vô cùng. Xem ra không cần tra xét, người thật sự là Chu Thiên giáo người. Lãnh Thanh Nghiên lười biếng chếch ngồi tại trên long ỷ, cánh tay trái treo trống ở bên cạnh tay vịn, dùng mờ u bàn tay nhẹ nhàng nâng má ngọc, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Lữ Cương. Bộ dáng này ít đi một phần nữ hoàng uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần đối với địch nhân miểu hình dáng, cũng làm khó ngươi trước giúp trẫm bắt không ít phản tặc. Lãnh Thanh Nghiên thản nhiên nói, có, một câu nói thế nào, không bỏ được hài tử bộ không được sói, vì chiếm được trẫm tín nhiệm, các ngươi Chu Thiên giáo thật sự là nhọc lòng a. Lữ Cương lạnh lùng nói, muốn chém giết muốn dóc thịt người cứ tự nhiên, nói đi, chiều này bên trong còn có bao nhiêu Chu Thiên giáo người, tỉ như vừa mới thay ngươi ôm tội cái vị kia Trương đại nhân. Lãnh Thanh Nghiên đôi mắt đẹp nhìn về phía trong đại điện sớm đã mặt như màu đất Trương đại nhân. Thời khắc này Trương đại nhân cũng vô pháp động đậy, cảm nhận được đánh tới sát ý, cầu xin tha thứ, nữ hoàng bệ hạ tha mạng. Thần cũng không biết Lữ đại nhân là phản tặc a. Bệ hạ tha mạng, thật sao? Lãnh Thanh Nghiên trong mắt sát ý lướt qua, ngón tay nhẹ gõ nhẹ một cái ghế. Bành, Trương đại nhân thân thể dường như bị trọng chùy đập nện đồng dạng, bay về phía Kim Loan điện bên ngoài, sau đó trực tiếp bạo thành một đoàn xương máu. Mọi người kinh hãi, nữ hoàng thực lực vẫn là như vậy biến thái. Tần Mộc Thần vẩy nhe răng, nói thầm, nữ hoàng này có bệnh thích sạch sẽ a, giết người đều sợ dơ nàng Kim Loan điện, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nhìn qua hoảng sợ Lữ Cương, Lãnh Thanh Nghiên thanh âm đạm mạc, người một khi tải ấm trong ổ đợi lâu, liền sẽ không nỡ có hết thảy. Kỳ thật ngươi không muốn chết, cũng không nỡ chết, chấm cho ngươi một cái sống sót cơ hội, chỉ cần ngươi chi tiết đem những gì mình biết toàn bộ đưa tới, chấm liền tha chết cho ngươi, như thế nào? Lữ Cương nội tâm làm lấy kịch liệt giãy giụa. Ngay tại hắn quyết định muốn mở miệng lúc, bỗng nhiên, đôi mắt của hắn dường như pha lê đồng dạng chậm rãi vỡ vụn, bay ra khỏi mấy sợi tơ máu. Bạch, nhìn thấy cảnh này, nữ hoàng đồng tử co rụt lại, vươn ngọc thủ ngưng ra một vòng màu lam nhạt vầng sáng đem đối phương hộ ở bên trong. Nhưng đáng tiếc vẫn là đã chậm một bước, nhìn qua Lữ Cương trong mắt sinh cơ biến mất. Lãnh Thanh Nghiên chậm rãi nhắm mắt lại, thở dài, chu tâm chú, một khi phản bội, chết không toàn thây. Cánh tay vung lên, đem Lữ Cương thi thể ném tới Kim Loan điện bên ngoài. Lãnh Thanh Nghiên lẩm bẩm nói, cái này Chu Thiên giáo người giật dây đến tột cùng là người phương nào? Cao thâm như vậy khó lường thuật pháp, cho dù là trẫm, sợ là cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Lúc này, những người khác cũng khôi phục tự do, nhìn qua ngoài điện Lữ Cương thi thể, đều là thần sắc phức tạp. Mạt Ly tiếp tục điều tra, đem Lữ phủ người toàn bộ truy nã. Lãnh Thanh Niên thản nhiên nói, vâng, Mạt Ly trầm giọng đáp, đến mức ngươi. Lãnh Thanh Niên nhìn qua Tần Mộc Thần, cười nhạt nói, tội của ngươi thì miễn đi, muốn cái gì khen thưởng. Nghe vậy, Tần Mộc Thần nghiêm mặt nói, thảo dân đối nữ hoàng trung thành tuyệt đối, đánh giết phản tặc chính là mấy đứa tầm tuổi chúng ta phải làm. Đến mức khen thưởng không khen thưởng, đây đều là không quan trọng. Nói thật, nhìn đến nữ hoàng bệ hạ từ lần đầu tiên gặp mặt, tựa như là thấy được mẹ của mình. Về sau nữ hoàng bệ hạ cứ việc phân công ta, thảo dân nguyện vì nữ hoàng bệ hạ máu chảy đầu rơi, phụng hiến chính mình ít ỏi sinh mệnh cùng lực lượng. Nghe được Tần Mộc Thần lời nói, chúng người không lời, da mặt thật dày a. Lãnh Thanh Niên cười một tiếng, thằng nhóc láu cá, xem ra là muốn quan viên a. Đa tạ nữ hoàng bệ hạ, thần ổn thỏa dốc hết toàn lực vì bệ hạ phân ưu giải nạn. Không phụ thánh ân, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tần Mộc Thần quỳ xuống đất nói, Lãnh Thanh Niên, ngoặc kép, có vẻ như trẫm còn chưa nói muốn phong hắn làm cái gì quan viên đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.